Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2236, Mỹ nhân tâm kế sâu mấy phần. Lệ Vô Cực vậy mà, phù phù, một tiếng, cũng thẳng tắp quỳ rạp xuống Hương Tỷ dưới chân, đáng thương ngước nhìn Hương Tỷ, lần nữa mở miệng nói, van cầu ngài rời đi ta đi. Ta căn này miếu nhỏ, thực sự dung không được ngài tôn này đại Phật. Mắt trợn tròn Hương Tỷ, sững sờ sau một lúc lâu, thương tâm gần chết, vậy mà nước mắt rơi như mưa, buồn bi thương thích khóc lớn lên. Cái này càng làm cho Lệ Vô Cực chân tay luống cuống, cả người đều mộng bức, đồng thời cũng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hương Tỷ nữ nhân này, chân tướng như giòi trong xương giống như, quấn lên hắn, để hắn không thể nào thoát khỏi. Chủ nhân, tiểu nô thật không biết mình đến tột cùng là cái gì nhi làm sai, đến mức để ngài quyết định, muốn đem tiểu nô đuổi đi. Mặt mũi tràn đầy nước mắt Hương Tỷ, càng thêm lộ ra quyến rũ mê người, tình cảm dạt dào ôn nhu hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Còn xin chủ nhân cáo chi. Tiểu nô cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại phạm đồng loại sai lầm. Hương Tỷ giờ phút này khúm núm thái độ, lại để cho Lệ Vô Cực mơ hồ cảm thấy, có lẽ từ vừa mới bắt đầu chính là mình nghi thần nghi quỷ, coi Hương Tỷ là thành Tống Hạo Thần xếp vào tại bên cạnh mình nằm vùng. Lấy Hương Tỷ hiện tại thần thái, Lệ Vô Cực tuyệt sẽ không cho là hiện nay trên đời còn có ai có thể đạt tới Hương Tỷ dạng này thực lực. Chẳng lẽ nữ nhân này cái gì cũng không biết. Một cái quỷ dị suy nghĩ hiện lên ở Lệ Vô Cực trong đầu, nhưng Lệ Vô Cực lại không thể tin được. Mấy phút đồng hồ sau, Lệ Vô Cực rốt cục hạ quyết tâm, quyết định tương kế tựu kế. Ngươi Hương Tỷ không phải rất có thể diễn xuất sao? Vậy lão tử liền bồi ngươi diễn. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, nhà ngươi trên mặt ngụy trang hội từ lúc nào, lấy phương thức gì gỡ đi. Nghĩ được như vậy, Lệ Vô Cực vươn người đứng dậy, đồng thời còn đem Hương Tỷ từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Nhẹ giọng thì thầm an ủi, ngươi không có làm sai sự tình, gia cũng không cần thiết đem ngươi đuổi đi, càng không cần thiết xử tử ngươi. Ngươi làm rất tốt, để ra rất hài lòng, rất vui vẻ, hy vọng ngươi có thể không ngừng cố gắng, tiếp tục tại ra trước mặt thể hiện ra nữ nhân ôn nhu cùng vũ mị. Nói lời này lúc, Lệ Vô Cực một bàn tay lớn, cố ý dừng lại tại Hương Tỷ trước ngực ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên. Một tòa trắng như tuyết dãy núi, hắn một cái tay cũng vô pháp trưởng khống. Lại tại hắn đại lực vận hành dưới, biến hóa ra các loại hình dáng, loại kia kinh người xúc cảm, làm cho Lệ Vô Cực không khỏi tâm thần rung động, muốn lần nữa gặp Hương Tỷ ngã nhào xuống đất. Một xính hùng phong, cảm nhận được Hương Tỷ trên thân diệu dụng, Lệ Vô Cực một cái tay khác, cũng tại Hương Tỷ một nửa khác mây cong phía trên, lưu luyến quên về lấy. Câu hồn đoạt phách thở nhẹ âm thanh, đứt quãng theo Hương Tỷ trong miệng mũi phát ra, quanh quẩn tại hoang vu tiểu viện trong không khí. Chủ nhân, để tiểu nô đến hầu hạ ngươi đi. Hương Tỷ đỏ mặt, nhỏ nhắn xinh xắn âm thanh đề nghị. Nghe đến Hương Tỷ lời này, Lệ Vô Cực vốn có thể cảm giác được một trận khó tả khuất nhục. Hiện tại hắn, cái kia năng chinh thiện chiến vị trí đã phế bỏ, mặc dù có quốc sắc thiên hương mỹ nhân ngồi tại trong ngực hắn, hắn cũng là phía trên có ý tưởng, phía dưới không có cách nào, chỉ có thể qua tay nghiện mà thôi. Hiển nhiên là nhìn ra Lệ Vô Cực suy nghĩ trong lòng Hương Tỷ, chần chờ nhỏ giọng mở miệng nói, chủ nhân, ngài hiện tại loại tình huống này, theo tiểu nô biết, cho dù đến bệnh viện cũng vô pháp nối liền, cho dù có thể nối liền cũng vô pháp khôi phục lại trước kia lúc đầu công năng. Nhưng tiểu nô lại từng nghe người ta nói đến qua. Mã Vương gia khi còn trẻ tuổi đời, trà trộn tại sàn đêm, thành một cái tiêu chuẩn vịt, hàng đêm phàn nàn, trằn trọc tại các loại nữ nhân bên người. Một lúc sau, vậy mà cứ thế mà làm cho hắn cái kia đồ chơi trực tiếp biến hóa phế bỏ, cuối cùng trở thành phế nhân. Thẳng đến 20 năm sau, đầu nhập vào tà thần, được đến tà thần ban cho một cái thần kỳ tiểu dược hoàn. Tại thần dược tác dụng dưới, Mã Vương gia chỗ đó, vậy mà cây khô gặp mùa xuân, cây già nở hoa, lại lần nữa khôi phục như thường, lại biến thành long tinh hổ mãnh người bình thường. Nghe nói lấy hắn hiện tại 60 năm tuổi, lại có thể một đêm đánh nhau kịch liệt, đánh cho 8 cái 30 tuổi ra mặt nữ nhân, hoa rơi nước chảy, sụi lơ như bùn nhão, 3 ngày 3 đêm đều không thể xuống đất đi lại. Mã Vương gia hiện tại công năng, quả thực cũng là cầm thú. Lệ Vô Cực cũng không biết Hương tỷ nói với hắn lên Mã Vương gia kinh lịch đến tột cùng là có ý gì. Hắn càng không biết Mã Vương gia là ai. Sau đó, không giống nhau Hương tỷ lời nói xong, hắn thì gọn gàng làm đánh gãy Hương tỷ câu chuyện. Ngươi không cần quanh co lòng vòng, có thể nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng, cũng sẽ không trách tội ngươi. Hương tỷ nở nụ cười xinh đẹp, khóe mắt đuôi lông mày đều treo không che giấu được phong tình vạn trùng. Ổn à ổn ẻn đáp lại nói, đa tạ chủ nhân, tiểu nô là ý nói, chủ nhân nếu muốn phục hồi như cũ phương diện kia công năng, có lẽ có thể tìm tà thần thử một lần. Tà thần thuật phi thường cao minh, tại phía xa đồng dạng thế tục lang băm phía trên, Lệ Vô Cực nhất thời giật nảy mình đánh cái rùng. Mình, hắn không chỉ có biết mình là cái gì nhân vật, càng rõ ràng tà thần là ai. Cả hai căn bản không tại cùng một cái cấp độ phía trên, liền nói chuyện ngang hàng tư cách đều không có. Cầu tà thần cho mình phục hồi như cũ thân thể, chẳng phải là chuột cho mèo chúc Tết sao? Huống chi, Tống Hạo thần cùng tà thần vẫn là không đội trời chung cừu nhân. Mình nếu là đi tìm tà thần, lấy Tống Hạo thần có thù tất báo tính tình, không giống nhau tà thần xuất thủ chém giết chính mình liền sẽ bị Tống Hạo thần trực tiếp xử tử. Nơi này là vạn ác chi nguyên, càng là tác nghiệt kẻ cầm đầu, ra đem nơi này triệt để trừ tận gốc về sau, cũng có thể tâm vô tạp niệm vùi đầu vào võ đạo tu luyện bên trong đi. Càng chuyên chú vì môn chủ hiệu lực, nơi này, phế, cũng liền phế, gia cũng không cảm thấy tiếc nuối. Đối với gia mà nói, chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Gia những năm gần đây, chơi qua nữ nhân, không có 100, cũng có 80, hưởng thụ được phong tình, đầy đủ, không có gì tiếc nuối. Người cũng không cần lại vì gia thiếu hụt lo lắng. Lệ Vô Cực vỗ nhẹ Hương tỷ kiều nộn khuôn mặt, tâm bình khí hòa mở miệng giải thích. Nghe được Lệ Vô Cực lời này, Hương tỷ trong lòng lo lắng toàn tại thời khắc này tiêu tán. Hơi chút trầm ngâm về sau, lại trịnh trọng sự tình mở miệng hướng Lệ Vô Cực biểu đạt tiếng lòng. Bất luận chủ nhân biến thành cái gì bộ dáng nào, tiểu nô đều sẽ nửa bước không rời đi theo tại chủ nhân bên người. Càng sẽ đối chủ nhân trung thành tuyệt đối, tuyệt không dám có hai lòng. Lệ Vô Cực thính Hương tỷ lời này, không giống như là khẩu thị tâm phi nói láo, không khỏi có chút cảm động, vô ý thức đem Hương tỷ như xương như tuyết, giống như kiều nộn thân thể, gấp gấp ôm vào trong ngực, thoái cảm thụ lấy đến từ Hương tỷ trên thân ôn nhu và mỹ diệu. Danh Uyển Hoa phủ, thiên diện chỗ cửa phòng ngủ, đứng đấy một cái thanh tú động lòng người kiều mị thiếu nữ. Áo ngủ màu hồng, phấn sắc lông nhung dép lê, phấn sắc dây cột tóc, phấn sắc nơ con bướm, toàn thân cao thấp trang sức vật, tất cả đều là phấn sắc, cho người ta một loại ngọt ngào đã thị cảm. Đặc biệt là trên mặt nàng, người vô hại và vật vô hại ngọt ngào nụ cười, càng là làm cho người nhịn không được lòng sinh thân cận chi ý. Hiện tại Trình Điệp Y thì có loại cảm giác này, thiếu nữ trước mắt để cho nàng nảy mầm ý muốn bảo hộ. Ngươi là ai? Ngươi vì sao lại ở tại Thiên Diện trong phòng? Nhàn như mộng hai con mắt híp lại, tinh xảo động trên mặt người, lộ ra một chút lười biếng mị thái, giống như trong ngày mùa hè, mới tỉnh hậu hải đường, mông lung ủ rũ, lại không cách nào che lấp đến từ sâu trong linh hồn loại kia vũ mị cùng khí chất cao quý. Khi nhìn đến Nhan Như Tuyết trong chốc lát, Trình Điệp Y thôi động đến cực hạn công lực, cũng tại trong khoảnh khắc tán đi, nàng cảnh giác lòng đề phòng, cũng vào thời khắc này không còn sót lại chút gì, gần trong gang tấc Nhan Như Mộng, không để cho nàng nhẫn tâm động thủ. Nghe đến Nhan Như Mộng nghi vấn, Trình Điệp Y hơi chút trầm ngâm về sau, đem mình có thể bị ngoại nhân biết tình hình thực tế báo cho Nhan Như Mộng. Nghe xong Trình Điệp Y giảng thuật về sau, Nhan Như Mộng thuần mỹ thanh lệ trên mặt nhất thời hiện ra một vệt không che giấu được thương xót. Đi vào Trình Điệp Y trước mặt nàng, nhẹ nhàng ôm lấy Trình Điệp Y bả vai, ôn nhu an ủi, không nghĩ tới ngươi đúng là cái người cơ khổ. Cái này đều thế kỷ 21, lại còn có khi nam phách nữ, trắng trợn cướp đoạt nhà lành thiếu nữ thổ hào thế yếu tồn tại. Đến tột cùng là bởi vì ta quá đơn thuần, chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, hay là bởi vì ta đem cái thế giới này muốn quá mức mỹ hảo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi đã đi vào Danh Uyển Hoa phủ, vậy liền hảo hảo ở lại nơi này đi, người trong nhà đều sẽ đối xử tử tế ngươi. Các nàng đều là tâm địa thiện lương người. Đón đến, Nhan Như Mộng lại hiếu kỳ hỏi, tiểu tỷ tỷ, ngươi tao ngộ, tỷ phu của ta hắn định làm như thế nào? Trình Điệp Y sững sờ xuống thần, hoàn toàn bị Nhan Như Mộng cái này không đầu không đuôi một câu cho hỏi được trực tiếp mộng bức. Nhìn lấy Trình Điệp Y nghẹn họng nhìn chân chối bối rối, Nhan Như Mộng không khỏi tay trắng che miệng, phốc phốc cười ra tiếng, dịu dàng nói, tỷ phu của ta cũng là tà thần Diệp Thiên A, chẳng lẽ ngươi không biết hắn nha? Nghe Nhan Như Mộng nói đến tà thần hai chữ lúc, Trình Điệp Y tâm thần không khỏi lộp bộp nhảy một cái. Theo Nhan Như Mộng thanh âm cùng trong thần thái, nàng hoàn toàn cảm thụ được Nhan Như Mộng đối tà thần hai chữ có phát ra từ đáy lòng tuyệt đối sùng bái cùng kính ngưỡng. Trình Điệp Y còn chú ý tới Nhan Như Mộng trong mắt lóe lên một đạo mê ly quang mang, ôn nhu sóng mắt rõ ràng là rơi vào mối tình đầu bể tình ngọt ngào ánh mắt. Cô gái này cũng đối tà thần ưa thích không rời. Trình Điệp Y trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, vừa mừng vừa sợ gật đầu nói, tà thần Diệp Thiên uy danh ta đương nhiên nghe nói qua, truyền thuyết bên trong không gì làm không được đến giống như thần nam nhân. Vài ngày trước ta nếu không phải gặp phải hắn, ta khẳng định là xong đời, nơi nào còn có mệnh ngồi ở chỗ này. Theo ngươi lòng tham, nghe được có người ca ngợi Diệp Thiên, Nhan Như Mộng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này xa so với người khác đối nàng ca ngợi, càng làm cho nàng cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng không khỏi có chút ăn dấm. Tà thần là mình tỷ phu, càng là mình nam nhân yêu mến, sao có thể để khác nữ nhân lòng sinh sùng bái đâu. Tiểu Điệp, ngươi có thể ở chỗ này, nhưng ngươi không thể đối tỷ phu của ta có ý nghĩ xấu, cho dù là một chút xíu đều không thể. Vừa nghĩ tới Diệp Thiên, Nhan Như Mộng trái tim thì gia tốc nhảy lên, để cho nàng mặt đỏ tới mang tai, lòng tràn đầy ngượng ngùng. Nhan Như Mộng cảnh cáo, làm cho Trình Điệp Y trước đó suy đoán cơ hồ hoàn toàn có thể xác minh, nhưng Trình Điệp Y lại ra vẻ không hiểu chớp hai con ngươi, nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Bởi vì Nhan Như Mộng tâm nhảy lên đến kịch liệt, giống như hươu chạy giống như, để cho nàng cảm thấy khó có thể khống chế. Làm lấy Trình Điệp y mặt, nàng cũng không tiện đem tâm bên trong ý tưởng chân thật nói ra, ấp úng cả buổi về sau lại là một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Trình Điệp y kéo Nhan Như Mộng đầu ngón tay tiến đến Nhan Như Mộng bên tai, cười mỉm hạ giọng mở miệng nói, bởi vì ngươi cũng thích ngươi tỷ phu tà thần, đây là ngươi sâu giấu ở đáy lòng bí mật, ngươi sợ hãi bị người phát giác được, cho nên căn bản không dám nói với người lên, ta nói đúng hay không? Hiện tại Trình Điệp y cũng là một mặt thiên chân vô tà thân mật bộ dáng, nhưng nàng lời nói lại làm cho Nhan Như Mộng ngượng ngùng đến mặt đỏ tới mang tay, trái tim đi loạn, càng không kềm chế được, xoa bóp chật chật nhỏ giọng nói, ngươi cũng không thể nói với người khác lên, nếu để cho người khác biết ta bí mật, ta sẽ xé nát ngươi miệng. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Nhan Như Mộng ra vẻ hung ác, phất phất đôi bàn tay trắng như phấn, giữ dàn hướng Trình Điệp y đưa ra cảnh cáo. Trình Điệp y cố ý lộ ra một bộ hoảng sợ biểu lộ, lắc đầu liên tục nói, không dám, không dám, ta tuyệt đối không dám, mặc dù có người đối với ta nghiêm hình bức cung, ta cũng tuyệt không dám đem ngươi bí mật tiết lộ ra ngoài. Ta nếu là tiết lộ ngươi bí mật, ta nguyện bị trời đánh ngũ lôi, đi ra ngoài bị xe đụng chết, uống nước bị sặc chết, ăn đồ ăn bị nghẹn chết, để cho ta chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn không thể đầu thai chuyển thế. Trình Điệp y thề độc, phản cũng làm cho Nhan Như Mộng có chút xấu hổ, mắc cỡ đỏ mặt, nói khẽ, Tiểu Điệp, ngươi không dùng thề, ngươi chỉ cần thay ta bảo thủ bí mật, cũng chính là, Mộng Mộng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Trình Điệp y nói năng có khí phách lần nữa cường điệu một câu, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, nàng có thể không từ thủ đoạn. Nhan Như Mộng tâm tư đơn thuần, còn lâu mới có được thiên diện phức tạp như vậy, khó có thể nắm lấy, có lẽ có thể từ trên người Nhan Như Mộng mở ra đột phá khẩu, từng bước một đạt thành chính mình tâm nguyện, đến mức nói lập xuống thề độc loại lời này thì càng là không đáng Trình Điệp y để ở trong lòng. Nàng cũng tuyệt không tin chính mình lập xuống lời thề cũng có ngày hội có thể ứng nghiệm. Tiểu Điệp, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề đâu. Nhan Như Mộng tâm tư lại trở lại lúc đầu đề tài phía trên, tỷ phu của ta dự định thế nào giúp ngươi? Ngô phủ người hư hỏng như vậy, lấy tỷ phu của ta ghét ác như cừu, chính nghĩa vô song tính tình, chỉ cần ngươi nói một tiếng, hắn nhất định sẽ vì ngươi đứng ra san bằng Ngô phủ. Có lẽ cho dù ngươi không năn nỉ hắn, hắn cũng sẽ chủ động diệt đi Ngô phủ, chủ trì chính nghĩa, còn nhân gian một cái thái bình cảnh tượng. Trình Điệp y không còn gì để nói, tại Nhan Như Mộng trong lòng nghiêm chỉnh coi Diệp Thiên là thành thế gian này độc nhất vô nhị chính nghĩa chi sĩ, thế nhưng là thật sự là tà thần, hoàn toàn không phải như vậy a. Trong mắt người tình biến thành tây thi, nói lớn khái cũng là cái đạo lý. Trình Điệp y trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, mặt ngoài lại liên tục gật đầu, điệt âm thanh đáp lời lấy Nhan Như Mộng đề tài, đem Diệp Thiên thổi phồng đến giống như cao cao tại thượng thần linh, chỉ có thể tiếp nhận chúng sinh quỳ bái. Trình Điệp y đối Diệp Thiên ca ngợi, nghe được Nhan Như Mộng phát ra như chuông bạc dễ nghe êm tai tiếng cười, càng coi Trình Điệp y là thành không có gì giấu nhau hảo tỉ muội, đây càng là Trình Điệp y chỗ chờ mong. Trong lòng cảm thấy một trận hoan hỉ. Theo Nhan Như Mộng đối thiên diện trong giới thiệu, Trình Điệp y có thể kết luận đến ra Nhan Như Mộng cùng thiên diện ở giữa giao tình cũng vô cùng thâm hậu, tuyệt đối là loại kia có thể lẫn nhau trao đổi bí mật hảo tỉ muội. Nàng hiện tại đã lấy được Nhan Như Mộng tín nhiệm, kể từ đó theo Nhan Như Mộng nơi này moi ra thiên diện bí mật. Cũng không phải là không được sự tình, vốn đã tuyệt vọng Trình Điệp Y, bởi vì Nhan Như Mộng xuất hiện, để cho nàng lần nữa bắt đầu sinh hy vọng. Lúc này, đang xem điện thoại di động tin tức Nhan Như Mộng, đột nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô, tay trắng che miệng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn tuyệt biểu lộ. Một lát sau, mới hồi phục tinh thần lại, vô ý thức đưa điện thoại di động đưa cho Trình Điệp Y. Trình Điệp Y chỉ nhìn một chút màn hình điện thoại di động, cả người thì trong nháy mắt sửng sốt, ngây ra như phỗng, mỡ đông giống như trắng nõn óng ánh trên trán, một tia mồ hôi lạnh lặng yên trượt xuống. Trên màn hình tin tức tiêu đề vô cùng bắt mắt, rõ ràng là vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.